đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, 7 ngày thời gian. Ngọc Phi bị hại, cầu đặt mua cầu duy trì. Thế cục phát triển thành dạng này, vượt quá đám người ngoài dự liệu. Hai tên nha hoàn dọa đến ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy. Mấy tên binh sĩ càng là thất kinh, không biết nên chớ nên bên trên. Hoa Nguyệt Hành chính là thần đô tam đại thần xạ thủ một trong. Cùng Hắc Kỵ một trong Lý Khánh cùng Mạc Ly thủ hạ Trần Trúc nổi danh. Lý Khánh đã chết, Trần Trúc đã chết, chỉ còn lại Hoa Nguyệt Hành. Bị Minh Thế Nhân cận thân đánh bay. Minh Thế Nhân cười nói, còn có dũng khí chơi tâm địa gian rào. Ta muốn ngươi mệnh, chấm ngoặc kép. Ly biệt câu sao xuất hiện ở trong tay của hắn, lấp lóe hàn mang. Ngọc Phi sắc mặt trắng bệch, vội vàng hạ thấp người nói, lão tiền bối, chậm đã. Lục Châu đem Hoa Nguyệt Hành cung nỏ đặt ở trên bàn đá, thản nhiên nói, để nàng đi lên. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh dừng tay, cung cung kính kính lui sang một bên. Hoa Nguyệt Hành rơi xuống về sau, lảo đảo mấy bước, một kích này kém chút để nàng bị thương nặng. Dứt khoát Minh Thế Nhân không có ra tay độc ác. Ngọc Phi thanh âm truyền đến, lên đây đi. Hoa Nguyệt Hành mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng ngự không bay đi lên, một lần nữa trở lại Vân Tước Lâu bên trên, có chút khẩn trương nhìn một chút Minh Thế Nhân đám người cùng với Lục Châu. Ngọc Phi nương nương đến Lục Châu thân trước, lại lần nữa hạ thấp người nói ra, thiếp thân làm như thế đúng là bất đắc dĩ, ngươi chịu thừa nhận rồi. Lục Châu nói, Vân Tam đích thật là thiếp thân người, chấm ngoặc kép. Ngọc Phi nhẹ giọng thở dài, thừa nhận nói, đến mức này sự tình đã sáng tỏ, Vân Tam là Ngọc Phi người, cho nên Vân Tam mới không dám nói thêm cái gì. Hoa Nguyệt Hành càng là muốn thừa cơ diệt khẩu. Lục Châu ra hiệu Tiểu Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi vung tay lên, Phạm Thiên Lăng đem Vân Tam túm hồi, rơi vào Vân Tước Lâu bên trong. Sư phụ, muốn không Đồ Nhi đánh gãy chân hắn, để hắn động không được. Tiểu Diên Nhi cười nói, Vân Tam toàn thân run một cái, dọa đến hai tay liên tục đong đưa. Gặp Lục Châu không nói gì, Tiểu Diên Nhi cũng là quy củ, hướng phía Vân Tam làm cái mặt quỷ, liền phối hợp đi Vân Tước Lâu bên cạnh đi chơi. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa rơi vào Vân Tam trên thân, nói ra, nói. Vân Tam toàn thân phát run, đầu tiên là hướng phía Ngọc Phi dập đầu, sau đó mới nói, còn lại ba mảnh Bích Lạc Tàn Phiến đều tại Ngọc Phi nương nương trong tay. Ngọc Phi nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Cái này tính toán, cung bên trong Bích Lạc Tàn Phiến thực tế có bốn mảnh. Giang Ái Kiếm từ nội khố bên trong cầm tới kia phiến đã đắc thủ, có thể lại không cân nhắc. Ngọc Phi thở dài nói, lão tiền bối, Hoa Nguyệt Hành trong tay cái này đem cung nỏ chính là Bích Lạc Tàn Phiến chú tạo mà thành, thiếp thân sở dĩ giấu giếm là không muốn làm sâu sắc cùng Ma Thiên Các mâu thuẫn. Vân Tam lợi dụng thiếp thân quan hệ tại Vân Tước Lâu thiết hạ nhiều đạo cơ quan, muốn thu hoạch Thiên Tàm thủ sáo. Thiếp thân không hề hiểu rõ tình hình. Các đồ đệ nhìn thoáng qua trên bàn đá cung nỏ, hơi kinh ngạc. Khó trách sư phụ lão nhân ra ông ta hội ra tay với Hoa Nguyệt Hành, nguyên lai là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra chút mánh khóe. Lục Châu không nói gì, Ngọc Phi vội vàng nói tiếp, thiếp thân thật muốn đối địch với Ma Thiên Các, lại thế nào có dũng khí tự mình đến Vân Tước Lâu chịu chết. Vân Tước Lâu bên trên lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều trở nên ngột ngạt. Hoa Nguyệt Hành chắp tay nói, nếu là dạng này, vãn bối càng sẽ không xuất thủ ngăn cản Vân Tam. Bọn nàng vừa tới thời điểm, liền nhìn thấy kia to lớn cung nỏ mang theo cương khí hướng phía Tiểu Diên Nhi tiến công. Cũng đích thật là Hoa Nguyệt Hành xuất thủ ngăn cản cái kia đạo to lớn cung nỏ. Hoa Nguyệt Hành lần nữa nói, vãn bối nguyện đem cung tiễn trả lại Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân lẩm bẩm một câu, cái này còn tạm được, Bích Lạc Tàn Phiến chú tạo thỏa đáng, hai mảnh liền có thể chú tạo một cái thiên giai vũ khí. có thể cần phụ trợ vật liệu cũng cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới cái này ba phần bích lạc tàn phiến, lại chỉ chú tạo ra địa giai cung tiễn, là thật có một ít lãng phí. Lục Châu tay phải vung lên, thu hồi cung tiễn, đinh, thu về bích lạc cung. Cần một lần nữa luyện hóa, có thể đạt được bích lạc tàn phiến sao ba. Đồng thời, Lục Châu nhìn thoáng qua nhiệm vụ tiến độ, thu về bích lạc tàn phiến. 7/8, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Vốn cho là, bích lạc tàn phiến tản mát chân trời góc biển, tìm kiếm muốn hao hết trắc trở. Không nghĩ tới chính hắn không thèm để ý chút nào đồ vật. Tại ngoại giới nhân nhãn bên trong, lại là khó gặp bảo bối. Nếu là người khác cũng cảm thấy rác rưởi, tiện tay ném đến một góc nào đó, ngược lại không có cách nào tìm. Còn kém cuối cùng một mảnh. Lục Châu nhìn về phía Vân Tam, nói ra, Vân Tam, lão phu cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Vân Tam vừa nghe, còn có cơ hội, vội vàng hướng phía Lục Châu không ngừng mà dập đầu, đập được phanh phanh rung động, nói ra, lão tiền bối xin phân phó, chỉ cần có thể sống sót, để ta làm cái gì đều được, lão phu thưởng thức nhất thức thời ngươi. Lục Châu không vội không chậm, nói ra, nếu là ngươi đem bích lạc tàn phiến cho Tịnh Minh đạo, vậy liền từ ngươi mang về. Vân Tam, ngoặc kép chấm hỏi, gặp hắn sững sờ, Minh Thế Nhân nói ra, không đi, rất đơn giản, vừa vạn, ta thật lâu không có ngửi được mùi máu tươi. Minh Thế Nhân vừa nói, một bên hoạt động quyền cước, nhìn thấy người tâm lý phát run, Vân Tam nơi nào còn dám cự tuyệt, vội vàng nói, ta đi, ta đi, chấm ngoặc kép, Tịnh Minh đạo cao thủ rất nhiều. Muốn cầm lại cuối cùng này một mảnh bích lạc tàn phiến không phải rất dễ dàng sự tình. Vân Tam am hiểu trộm cắp, coi như muốn không trở lại, cũng có thể thông qua trộm, cầm về, nếu không phải có lồng giam trói buộc. Lục Châu muốn bắt Vân Tam dạng này thần thâu, thật đúng là cỡ nào hoa một ít công phu cùng tâm tư. Vân Tam rụt rè nói, lão tiền bối, ta có thể đi Tịnh Minh đạo, cái kia. Có thể hay không đem tu vi giải khai. Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi có lời muốn nói, lúc này không biểu hiện, chờ đến khi nào nói. Vân Tam am hiểu trộm cắp chi thuật, nếu để cho hắn giải khai tu vi, lần sau phải bắt được hắn chỉ sợ không có dễ dàng. Hắn đều dám lại trước mặt ngài phách lối, cái này loại chuột nhát chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Minh Thế Nhân lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng nếu là phong bế tu vi của hắn, bản lãnh của hắn lại không cách nào phát huy ra. Đồ nhi có thể sử dụng nguyên khí ấn ký, sau này mặc kệ hắn chạy đến đâu, đều vô dụng. Lục Châu gật gật đầu, xem như đồng ý Minh Thế Nhân phương án. Minh Thế Nhân hướng phía Lục Châu chắp tay, liền tới đến Vân Tam bên cạnh. Đưa tay chính là một đạo nguyên khí xuất hiện, phía trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt thanh sắc, đảo mắt hình thành một cái đặc thù ấn ký. Một chưởng vỗ vào Vân Tam thể nội, phốc, Vân Tam phun ra một ngụm máu tươi. Cái này loại ấn ký cùng phổ thông ấn ký bất đồng. Phổ thông ấn ký, chỉ cần thực lực cùng tu vi cao hơn ấn ký người thi triển, liền có thể cưỡng ép chấn vỡ. Minh Thế Nhân thi triển cái này loại ấn ký vào cốt tùy, kinh mạch, không có khả năng bị diệt trừ. Chỉ bất quá cái này loại đặc thù ấn ký có thời gian hạn chế, xem như suy yếu nó cường độ. Minh Thế Nhân thi triển đặc thù ấn ký, để Ngọc Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Ý vị này, trong thời gian ngắn, Vân Tam không có pháp lại dùng. Ấn ký tồn tại thời điểm, Vân Tam đều sẽ thành vì ma thiên các người. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Cục diện bây giờ là muốn tiêu trừ cùng ma thiên các mâu thuẫn. Nếu có tất yếu, nàng thà rằng hy sinh Vân Tam. Cho nên, toàn bộ quá trình nhìn, Ngọc Phi biểu lộ ra rất lạnh lùng. Sư phụ, đồ nhi đã hoàn thành. Bất quá cái này ấn ký chỉ có thể duy trì liên tục 3 tháng. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nhìn xem Vân Tam nói ra. Lão phu liền cho ngươi 7 ngày thời gian. Vân Tam sững sờ, ấp úng nói, Không, không phải 3 tháng sao? Thất, 7 ngày, có phải là quá ngắn một chút? Minh Thế Nhân nói ra, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. 7 ngày sau, ngươi nếu là không có mang về Bích Lạc Tàn Phiến, ta liền sơn truy tung ngươi. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Đào sâu 3 thước, rút gân lột ra, tháo thành 8 khối, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Tam một mực không có bị người bắt được. Đến nay tại Ma Thiên Các trong tay cắm, lòng tin lọt vào đả kích nghiêm trọng. Hắn hiện tại chỉ có một chữ. Sợ, 7 ngày, liền 7 ngày, chấm ngoặc kép. Vân Tam hồi đáp, Lục Châu phất tay áo qua. Kia lồng giam trói buộc hóa thành đom đóm, phiêu tán không trung, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Phi ngẩng đầu nhìn những cái kia đặc thù năng lượng, tán thán nói, lão tiền bối thủ đoạn thông thiên, khó qua Ma Thiên Các đến nay sừng sững tu hành giới không ngã. Mông ngựa nghe được nhiều, tự nhiên cũng có miễn dịch. Lục Châu không có ba động, lồng giam trói buộc tiêu thất. Vân Tam đại hỉ, trên người nguyên khí một lần nữa trở về. Vân Tam vội vàng dập đầu, sau đó nói, vãn bối, vãn bối cái này đi Tịnh Minh Đạo, thời gian cấp bách. Hắn chẳng qua là thần đình cảnh tu vi, muốn tại Tịnh Minh Đạo trong tay cầm lại đồ vật, không cần điểm tâm nghĩ, dường như rất nhỏ khả năng. Cút đi, Minh Thế Nhân phất phất tay. Vân Tam thả người nhảy vào vân hạc dưới lầu, hướng phía rừng cây chạy, không bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt. Ngọc Phi nương nương hé miệng cười một tiếng, nói ra, lão tiền bối, thiếp thân còn có việc tại thân, xin được cáo lui trước. Chờ một chút, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Ngọc Phi giật mình, cưỡng ép cười nói, lão tiền bối có gì chỉ giáo, ngươi tự hồ không hề đủ thành ý. Lục Châu cùng Ngọc Phi trao đổi đến, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không ra. Thành ý, Ngọc Phi không rõ hắn ý tứ, một mặt mờ mịt, ngươi có thể từng gặp Mạc Ly? Lục Châu hỏi, nhị hoàng tử phi tử, thiếp thân tự nhiên gặp qua, chỉ bất quá, Mạc Ly từ trước đến nay hướng nội, không thế nào cùng người vãng lai. Ngọc Phi nói, ý thức được cái gì? Mời lão tiền bối yên tâm, thiếp thân tâm hệ là hoàng thượng, tuyệt không cùng các nàng thông đồng làm bậy. Lục Châu không nói chuyện, chắp tay nhìn xem cửu khúc sông, ý tứ rất rõ ràng, thành ý còn chưa đủ. Đúng lúc này, Vân Tước lâu tầng thứ 8 lâu bên trong, truyền đến nhất đạo lười biếng thanh âm. Oa nga, Ngọc Phi cũng sẽ ăn quả đắng. Giang Ái Kiếm thanh âm thực tại quá đặc thù, há miệng liền tràn ngập muốn ăn đòn hương vị. Đáng tiếc phía trên không nhìn thấy phía dưới. Giang Ái Kiếm tiếp tục nói, lão tiền bối, Vân Tam dù sao cũng là Ngọc Phi người, nếu không có Ngọc Phi để chống đỡ, lại sao dám ngấp nghé Thiên Tam thủ sáo. Nếu không trừng trị, chỉ sợ có tổn Ma Thiên Các uy danh. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, Minh Thế Nhân ngược lại là nghe được gật đầu, nói ra, khó được ngươi còn có thể nói một cái tiếng người. Ma Thiên Các làm việc, từ trước đến nay có thu tất báo. Nga không, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngọc Phi nghe rõ lời này ý tứ, hướng lui về phía sau một bước, nha hoàn cùng binh sĩ ngăn tại phía trước. Hoa Nguyệt Hành cũng là tựa ở Ngọc Phi bên người. Nguyên bản thư giãn bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Giang Ái Kiếm tiếp tục nói, lão tiền bối sớm đã khám phá hết thảy, ngươi còn muốn tiếp tục? Lời nói này được đám người khó hiểu, không hiểu ra sao. Bỗng nhiên Ngọc Phi sắc mặt khó coi, trên thân bắt đầu bốc lên tử sắc sương mù. Trên trán của nàng xuất hiện một đóa quen thuộc hồng liên, nhưng nàng không có phát động tiến công, mà là diện mục dữ tợn không thôi. Những cái kia tử sắc khí thể hướng bốn chu tuyên tiết. Ngọc Phi nương nương, đám người cương khí xuất hiện, đem tử sắc khí thể ngăn tại bên ngoài, để tránh có độc. Kỳ quái là, Ngọc Phi bên người nha hoàn, binh sĩ cũng không có xảy ra chuyện. Theo những cái kia tử sắc khí thể phát tiết, Ngọc Phi trên trán kim liên vậy mà chậm rãi tiêu tán, mặt mũi dữ tợn cũng dần dần biến mất. Hoa Nguyệt Hành thấy một mặt mộng bức, cái này là chấm ngoặc kép. Lúc này, Giang Ái Kiếm từ tầng thứ 8 lâu đi tới. Trên mặt Tiếu Dung, tử sắc khí thể tiêu tán trong không khí. Ngọc Phi ngã xuống, hai tên nha hoàn đưa nàng đỡ lấy. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, các đồ đệ thì là thấy âm thầm kinh ngạc. Tại tử sắc vũ khí xuất hiện thời điểm, con tưởng rằng nàng là cường đại vu thuật tu hành giả, muốn chuẩn bị đại chiến một trận. Không nghĩ tới Ngọc Phi trên trán hồng liên biến mất, toàn bộ người uể oải xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Giang Ái Kiếm, ngươi đã sớm biết nàng bị người khống chế. Minh Thế Nhân im lặng nói, đúng vậy a, ta được điệu thấp làm việc. Nàng có thể thông qua Ngọc Phi con mắt nhìn đến đây hết thảy. Giang Ái Kiếm vung một chút tóc, nói bổ sung, dù sao ta cái này xuất chúng, vạn nhất bị nhận ra ra. Hắn không có nói thẳng ra chính mình tam hoàng tử thân phận. Nha hoàn, binh sĩ, còn có Hoa Nguyệt Hành cũng không nhận ra Giang Ái Kiếm. Chỉ là hờ hững nhìn hắn một cái, nghĩ thầm cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng hẳn là Ma Thiên Các bên trong ma đầu, muốn không thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Hoa Nguyệt Hành giật mình nói, ngươi nói là Ngọc Phi nương nương là bị người khống chế? Nói nhảm. Giang Ái Kiếm liếc nàng một cái, Ngọc Phi cũng không phải là tu hành giả, một người bình thường mà thôi, có thể trong cung tới lui tự nhiên. Phục thị lại là thiên hạ hôm nay nam nhân có quyền thế nhất. Ta nếu là kia Mạc Ly, há lại sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hoa Nguyệt Hành lảo đảo lui lại hạ, tranh thủ thời gian sờ sờ gương mặt của mình. Tóc, sợ mình cũng bị người khống chế. Minh Thế Nhân nói ra, đã nàng bị khống chế, kia vì cái gì không thông qua Ngọc Phi đánh lén chúng ta, dù sao chỉ là khôi lỗi mà thôi. Giang Ái Kiếm duỗi ra ngón tay đầu, nói ra, một, Mạc Ly hẳn là bị trọng thương. Thứ hai, vu thuật thông qua khôi lỗi phóng thích, uy lực nhiều nhất chỉ có 6 thành. Đối mặt lão tiền bối dạng này cường giả, nàng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Cho nên, nàng mới mượn nhờ Ngọc Phi đến cầu hòa, cũng coi là cho mình tranh thủ chữa thương thời gian. Nói đến, Ngọc Phi cũng là người bị hại. Mạc Ly như thế tâm tư, như thế ác độc người, không có vào Ma Thiên Các, thật sự là thua thiệt. Bà ánh mắt tụ tập tại Giang Ái Kiếm trên thân, hảo trọng sát khí. Giang Ái Kiếm vội vàng nói, cái kia, ý tứ của ta đó là, nàng đi chung quy là tiểu đạo, cái này loại gọi ác, đại đạo vì ma, cái này còn tạm được. Ma Thiên Các tuy là ma đạo, lại còn khinh thường ở lại làm cái này loại làm người buồn nôn sự tình. Giang Ái Kiếm nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Ngọc Phi, nói ra, còn đứng ngay đó làm gì, đem các ngươi Ngọc Phi nương nương khiêng đi, mang về. Hai tên nha hoàn vội vàng đỡ dậy Ngọc Phi, vội vàng hấp tấp đi xuống lầu. Lục Châu cũng không ngăn trở, mà là chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem nha hoàn mang đi Ngọc Phi. Hoa Nguyệt Hành vốn muốn quay người rời đi, Giang Ái Kiếm lại nói, ngươi không thể đi. À, thế nào, chẳng lẽ ngươi dự định trở về tìm Mạc Ly, xem nàng chảo nha? Giang Ái Kiếm hỏi. Hoa Nguyệt Hành sửng sốt, Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Giang Ái Kiếm, liền giống như là nhìn chằm chằm một đầu con mồi. Chậm thanh mở miệng nói, Lưu Trầm. Giang Ái Kiếm toàn thân run một cái. Lục Châu gọi thẳng hắn bản danh, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.